Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 246, Zephyr trở về. La Nghị bước lên quân hạm, sau đó quân hạm chậm rãi mở ra, vọt thẳng hướng phương xa hạm đội. Mà lúc này núi lửa suối nước nóng đảo bến tàu, một chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ rời đi. Phía trên đứng chính là anh, La Nghị. Không nghĩ tới ngươi thật thành công. Không biết lão sư sẽ lựa chọn thế nào. Anh mặt đầy lo âu. La Nghị đứng ở trên boong. Quân hạm trực tiếp lái vào hạm đội của đối phương bên trong. Các binh lính ít nhiều có chút khẩn trương. Trực tiếp như vậy lái vào là La Nghị mệnh lệnh. Nhưng là bọn hắn là hoàn toàn bộc lộ ở đối phương họng đại bác bên dưới. Một chiếc quân hạm cùng La Nghị tọa hạm gặp thoáng qua. Một người cao lớn thân ảnh trực tiếp nhảy phóng qua đến. Rơi vào La Nghị trước mặt. Người vậy mà thật thành công. Ta lấy là tốt nhất ít đi 10 năm sau đó đây. Zephyr đại tướng kỳ thực vẫn muốn công kích ba tòa chung kết đảo chứ. Bất quá ta tốc độ quá nhanh. Người lại có tân tuyển trạch đúng không? La Nghị dừng dưng một tiếng. Bada cùng Luchi bọn người tại phòng bị chung quanh quân hãm. Bọn họ cũng không lo lắng La Nghị an toàn. Không sai, ta thừa nhận ban đầu ngươi có mấy lời nói rất đúng. Nhưng là ngươi phải cải biến cái thế giới này rất khó khăn. Bởi vì ngươi quá mức tuổi trẻ. Rất khó hàng phục hải tặc những cao tầng kia. Nhưng là bây giờ ta không khỏi không thừa nhận. Ngươi quả thật có bản lĩnh. Đạt được sở hữu hải quân. Zephyr mặc dù ban đầu động tâm. Nhưng là cũng không có lập tức đáp ứng. Chính là cho là La Nghị nghĩ muốn thành công ít nhất cần 10 năm trở lên. Nhưng là La Nghị trở thành nguyên soái thời điểm, hắn hoàn toàn phục. Cái này cái người trẻ tuổi so với hắn, hoặc có lẽ là so với bọn hắn một nhóm kia tới đám gia hỏa cường quá nhiều. Hắn có lẽ thật có thể thay đổi thế giới. Ngay sau đó La Nghị vừa mới đến, hắn liền dẫn dắt hạm đội đi tới nơi này. Zephyr đã nghĩ thông suốt. Nếu như mình tiếp tục dựa theo nguyên lai kế hoạch hủy diệt tân thế giới. Như vậy dựa theo La Nghị cách nói. Cái thế giới này căn bản không sẽ cải biến. Hắn không phải một cái không biết gì cả người bình thường. Hắn đã từng là hải quân đại tướng. Làm đại tướng hắn đối với hải quân có vô cùng dài. Giống vậy hắn giải cái thế giới này. Dựa theo La Nghị cách nói. Hắn lần nữa sửa sang lại chính mình trí nhớ. So sánh La Nghị cách nói, mà sự thật chứng minh La Nghị là đúng. Các hải tặc xuất hiện thật là kho báu sao? Kia duy nhất một kho báu căn bản không phải ai cũng có thể chấm mút. Có tứ hoàng chặn lại, mọi người vẫn phấn đấu quên mình xông lại. Rốt cuộc là vì cái gì? Xét đến cùng là mọi người không thấy được hy vọng. Cái này trực tiếp thật biến thành phần mộ. Mọi người không muốn cứ như vậy chết đi. Cho nên cần một cái tâm hồn gửi gắm mà thôi. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều là như thế. Cũng có cùng hung cực ác đồ. Vì chính mình dục vọng mà muốn làm gì thì làm. Đây mới là hải quân thật sự hẳn dọn dẹp đối tượng. Nha, đúng. Còn có chính phủ thế giới. Bọn họ giống vậy là lợi ích mà không để ý dân thường sinh tồn. Muốn làm gì thì làm. Thất Vũ Hải không chính là như vậy sản phẩm sao? Chính mình cựu nhân không phải là như vậy gia nhập vào sao? Hải quân tứ hải hành động hắn giống vậy biết rõ. Nhưng là chính phủ thế giới cùng hải quân trong lúc đó như thế nào hắn không thể nào biết được. Nay chúa trời muốn chính là tới tuần hỏi cái này. La Nghị, hiện tại hải quân cùng chính phủ thế giới trong lúc đó quan hệ là? Zephyr hỏi, trên căn bản còn kém vạch mặt. Bọn họ phong tỏa red line. Ta chỉ có thể tự tới cùng ngươi gặp mặt. Người khác ta tương đối lo lắng bọn họ an toàn. Kim sư tử bị diệt trừ sự tình La Nghị không có nói. Bất quá phỏng chừng Zephyr rất nhanh sẽ biết. La Nghị chuẩn bị đem những thứ kia hòn đảo cho Zephyr trở thành căn cứ. Vị trí ngay tại ba cái chung kết chi đảo trung ương vị trí. Nơi đó tương đối trống trải. Đồng thời có thể bảo đảm ba cái chung kết đảo an toàn. Hơn nữa xây dựng trở thành hải quân tại tân thế giới căn cứ tân tiến. Chưa chắc đã không phải là một cái lựa chọn tốt nhất. Trên đảo cư dân thật giống như đều biết bay đi. là có chút không tệ, điều tra viên. Ngoài ra những dã thú kia cũng có thể cho binh lính tiến hành bồi luyện. Không tệ, không tệ, đã như vậy, xem ra ngươi là quyết định. Không phải ta, mà là cả hải quân. Hiện tại tứ hải nhân viên vệ sinh làm bắt đầu từ từ chuẩn bị kết thúc. Quân cách mạng lật đổ rất nhiều quốc gia chính quyền. Tân chính quyền rối rít gia nhập hải quân trong liên minh. Tứ hải nơi tay, chúng ta liền có đầy đủ tài nguyên đối với. Đúng, đại hải trình tiến hành hợp vây. Nửa đoạn trước là đầu trước công kích mục tiêu. Sau đó là Red Line. Đối với nơi đó tạm thời diệt có chế định kế hoạch. Bởi vì ta nghĩ bức bách các hải tặc công kích hãm trận. Không tệ biện pháp, ta đồng ý lần nữa gia nhập hải quân. Không biết ngươi chuẩn bị thế nào bình an làm cho chúng ta. Zephyr nói, La Nghị hài lòng gật đầu một cái. Trước đậu sát ở nơi này đi, ta cần phải chuẩn bị một chút. Ngày mai cho các ngươi câu trả lời. Nơi này quan chỉ huy cũng là ngươi qua học sinh. Các ngươi có thể trò chuyện một chút. Ba Đa, thông báo cứ điểm, hạm đội tiến vào bến tàu. Ngoài ra liên lạc công tượng, đem hạm đội tiêu chí toàn bộ đổi thành hải quân. Còn như hạm đội mệnh danh là hải quân đặc chủng đột kích đội đi. Dù sao quân hạm chế thức khác nhau. Ừ, Ba Đa cao hứng đi chấp hành mệnh lệnh. Cổ lực lượng này lại lần bị thu phục. Chứng minh hải quân càng ngày càng lớn mạnh. Nhất là thực lực yếu đuối tân thế giới. Zephyr hạm đội từ từ đậu sát ở cứ điểm quân cảng. Nhưng là La Nghị tọa hạm chính là rời đi. Hắn ở bản đồ điểm một cái vị trí. Sau đó quân hạm hết tốc lực tiến về phía trước. Đi tới dự định hải khu vực sau đó. Đã đến buổi tối. La Nghị để cho quân hạm ở chung quanh đi một vòng. Cuối cùng rõ ràng tọa độ. Đem tọa độ trở lại cứ điểm. Để cho Zephyr hạm đội sáng sớm ngày mai lên đường tới nơi này. Ngoài ra chuẩn bị một chiếc thuyền cấp cứu. Bỏ xuống đi. Sau đó các ngươi rời đi nơi này đi. Ngài muốn chính mình ở lại chỗ này. Không sai. Có nhiều chút sự tình không thể bị người thấy. Ta còn là một người ở chỗ này tốt. Ừ. Ba Đa không có hỏi lại. Mà thuyền cấp cứu bị bỏ xuống. La Nghị một người nhảy tới. Sau đó quân hạm rời đi. Luchi đám người vô cùng kinh ngạc. Bất quá bọn hắn không có hỏi nhiều. La Nghị chờ đến quân hạm đi xa. Cái này mới nhẹ nhàng đụng chạm thoáng cái thuyền nhỏ. Sau đó thuyền nhỏ vậy mà bay thẳng lên. Càng bay càng cao. Biết rõ sông phá tầng mây sau đó. Tại ánh trăng chiếu rượu dưới. Từng tòa phù không đảo đảo xuất hiện. Những thứ này hòn đảo một mực đi theo La Nghị đi tới nơi này. Lơ lửng ở giữa trời cao không người nào có thể gặp. La Nghị đứng ở trên thuyền nhỏ. Hai tay nhẹ nhàng huy động. Sau đó trung ương to đại đảo đảo bắt đầu tung tích. La Nghị chuẩn bị từng cái đem hòn đảo an bài ở chỗ này. Lần nữa nối thành một mảnh. Bất quá hòn đảo cùng hòn đảo hợp lại rất khó thực hiện. Hắn năng lực không có cái này tác dụng. Đến là có thể trở thành phân đảo. Như vậy kiên thành một cái quần đảo. Trở thành tân thế giới căn cứ tân tiến diện tích cũng khá lớn. Bất quá muốn xây dựng cũng có chút khó khăn. Nhất đại đảo đảo làm trung tâm hòn đảo. Nơi này vốn là bởi vì thuộc về trên bầu trời. Quanh năm đều có bạch tuyết bao trùm. Nhưng là theo hòn đảo hạ xuống. Tuyết bắt đầu hòa tan. To đại đảo đảo chậm rãi rơi vào trên mặt biển. Nước biển bị đẩy ra. Hướng chung quanh khuếch tán. Sau đó bao phủ mà quay về, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.